Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1125 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1124 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngô Đức Anh, bạn Phong Huỳnh và bạn Trần Minh Thư các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một cô. Cô này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do cô đã chứng kiến. Câu chuyện thứ hai là do cô đã trải qua. Và câu chuyện cuối cùng là do mẹ chồng của cô đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2003. Thì cô kể rằng cô có một người bạn rất là thân. Người bạn này thì có con vào năm đó đã bỏ nhà ra đi. Hai vợ chồng người bạn của cô đã tìm rất là nhiều, nhưng mà cũng không có tìm được con của mình các bạn. Cho nên là người bạn kia rất là đau khổ. Thành ra là đã nói với cô là dẫn người bạn đó đi chùa. Thì cái cô này là cổ hay đi chùa Quan Âm ở Cần Đước, Long An. Với lại cổ cũng có quen với mấy thầy ở dưới chùa nữa. Thành ra là cổ đã dẫn bạn của mình là đi chùa Quan Âm ha. Thì khi mà xuống chùa là cũng đi vòng vòng rồi cũng thắp nhang lại Phật. Rồi cô cũng để cho bạn cô nói chuyện với mấy thầy để mà cho bạn cô là thư thả đầu óc hơn. Thì trưa hôm đó là hai cô cũng ở lại để mà ăn cơm ở trong chùa ha. Thì trong cái lúc ăn cơm là mấy thầy cũng ngồi gần đó để ăn cơm luôn. Khi mà mọi người đang ăn vậy, cái tự nhiên là có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này là ở đâu không biết mà đi vô. Khi vô thì hai người mới hỏi là cho gặp thầy Tâm. Thì lúc này thầy Tâm đang ăn, thầy nghe có người tìm mình là thầy cũng buông đũa, rồi thầy mới hỏi là tìm thầy có vấn đề gì không. Thì hai vợ chồng nói rằng là hai người đi chữa bệnh ở chỗ cái ông thầy nào đó, nhưng mà cái ông thầy đó ổng không có chữa được. Ổng nói rằng là cái bệnh này ổng không có chữa được, ổng kêu hai người là đi xuống chùa Quan Âm ở Long An để mà gặp thầy Tâm này, thì có thể là thầy sẽ giúp đỡ được chăng. Thì lúc này là hai người nói vậy thì thầy Tâm mới hỏi là bị bệnh gì. Thì hai người mới nói rằng là không biết làm sao nha, là khoảng một tháng nay nè, là nhà của hai người á, thí dụ như ban ngày thì bình thường, buổi sáng cho tới chiều là bình thường, nhưng mà cho tới xế xế rồi tối ha, là bắt đầu nguyên một nhà luôn nha các bạn, không có ai nói chuyện được cả, không có nói chuyện được bình thường. Mà thí dụ như nếu cố gắng nói thì chỉ nói khào khào khào, nói khào khào trong cái cổ họng vậy đó. Mà hễ mà ở trong nhà thì bị, còn nếu mà đi ra ngoài đường đứng là không có bị, lại nói chuyện bình thường trở lại. Mà đi vô nhà là sẽ bị khào khào khào, nói không được, mà nguyên nhà luôn ai cũng bị hết. Thì sau đó là cái người vợ là cổ mới đưa cái bàn tay lên, thì cổ mới nói rằng là thầy xem bây giờ cái bàn tay của con nó rất là kỳ. Hồi trước đây là tay của con cũng bình thường như là bàn tay của bao người khác, nhưng mà tự nhiên là khoảng một tháng gần đây ha, là tay của con nó thay đổi. Các bạn tưởng tượng là cái bàn tay bà này tự nhiên nó cong lại y chang như là tay, cái bàn chân của con cọp hay là con mèo vậy đó các bạn. Với lại là bà có cái móng vuốt nha, mà cái móng nó rất là dài nha, mà bà nói rằng bà đã cắt rất là nhiều lần, nhưng mà hễ mà cắt xong là nó mọc ra, cắt cắt xong là nó mọc, mà nó mọc rất là lẹ. Thay vì bình thường mình cắt cái móng tay thì tầm khoảng chừng tuần, 2 tuần, 3 tuần nó mới mọc dài ra. Còn cái này á, là bà này bắt cắt xong là nó mọc, cắt xong là nó mọc. Mà nó mọc nha, nó cong xuống y như là cái móng vuốt vậy đó. Thì sau khi mà thầy dòm xong á, thì thầy mới nói rằng á, là thôi bây giờ tại vì thầy đang cơm cũng sắp xong rồi, để cho thầy ăn xong bữa thì mới giải quyết được ha. Thì lúc đó là thầy cũng ăn. Rồi bắt đầu khi thầy ăn xong á, thì thầy mới gọi mọi người lên chánh điện. Lúc này cô với bạn cô cũng đi theo để mà coi. Thì khi mà lên trên chánh điện rồi ha, là thầy mới kêu cái người vợ mới nãy á, là nằm xuống. Nằm xuống, các bạn nằm giữa chánh điện vậy đó. Thì thầy mới lấy cái chiếc đũa đó, thầy mới để ở trên miệng của người vợ này. Rồi thầy mới lấy một cái lá bùa, thầy để lên trên chiếc đũa vậy nè các bạn. Thì khi mà thầy để lên, tự nhiên cái bà này bà há cái miệng ra, bà mới nuốt lá bùa vô trong họng của bà. Thì sau khi bà nuốt xong, cái bà mới nhả ra. Và khi bà nhả ra thì bà vẫn nằm đó nha. Thì lúc đó là thầy mới đứng dậy, thầy mới lại, thầy lấy nhang thầy thắp, thầy mới hả là cắm nhang ngay chỗ bàn thờ Phật đó. Xong rồi á là thầy mới đọc kinh. Thì sau khi mà thầy đọc kinh xong rồi ha, là tự nhiên cái bà này bà đang nằm, bà đang nằm bình thường nha các bạn, tự nhiên bà ngồi bật dậy. Bà ngồi bật dậy xong bà trở cái mình bà lại, bắt đầu bà chống hai cái tay xuống đất vậy nè. Thì các bạn tưởng tượng khi mà cái con cọp á mà nó săn ngồi làm sao là cái bà này làm cái thái độ y chang như vậy. Bà cứ dày cứ dày cứ dày nè các bạn. Hả, bắt đầu bà gầm lên, bà gầm gừ rất là ghê. Cô nói rằng cái gương mặt bà lúc này rất hung dữ, hai cái con mắt của bà nó long lên đỏ ngầu luôn vậy đó. Thì lúc đó đó là thầy mới hỏi nha, thầy Tâm mới hỏi rằng là xin cho thầy hỏi là âm binh, binh gia ở đâu mà tới đây rồi quậy cái xác này vậy. Thì lúc mà thầy hỏi thì bà ngưng gầm, bà ngưng gầm gừ cái bà mới trả lời. Nhưng mà cô nói rằng mới nãy rõ ràng khi bà nói chuyện là cô cũng có ở đó cô nghe mà. Cho nên là khi cô nghe thì cái giọng của bà rất bình thường. Nhưng bây giờ bà trả lời cái giọng bà rất kỳ. Nó khào khào khào trong cái cổ họng của các bạn. Bà trả lời nè. Cui á, cui là con cọp. Cui là con cọp. Sát nữ này nè. Lạ hả, nói hứa với thầy cui là sẽ cúng, sẽ cúng hàng tháng mà không có cúng. Cho nên thầy của cui á kêu cui á là vô bụng của nữ này để mà phá, với lại đến nhà của nữ này để mà phá. Thì khi mà thầy nghe xong, mọi người nghe ai cũng hết hồn hết. Thì thầy nghe xong thì thầy mới nói rằng á là bây giờ á, nhà của ông ở đâu, thầy của ông ở đâu, ông là ai, thì ông về cái chỗ của ông đi, ông đừng có phá người ta là không có tốt vậy đó. Bây giờ là thầy nói nhẹ nhàng thì nghe lời thầy, còn nếu mà hả làm quá là thầy sẽ bắt bỏ vô trong cái hũ, là sẽ không có thể nào đầu thai được đâu. Thì khi mà thầy Tâm nói vậy, cái bắt đầu bà này bà trả lời tiếp, nói rằng cui là con cọp trắng, nói vậy đó, cui là con cọp trắng. Hả, cui á hả là lính của thầy cui, thầy cui là mặt xà rong. Thầy cui mặc xà rong, giờ tu cui không có về được, không có về được đâu, nhất quyết là không đi nha các bạn. Thì sau đó là thầy Tâm mới năn nỉ, mọi người xung quanh cũng năn nỉ quá trời. Xong rồi thầy cũng nói rất là dữ, từ năn nỉ nó không nghe, cho tới khi mà nói dữ, hăm dọa đủ thứ á, thì cuối cùng nó chịu. Nó chịu nhưng mà nó đòi cúng cho nó nha các bạn. Nó đòi rằng là phải cúng cho nó 10 cái trứng gà, một con gà, một xị rượu với lại một gói thuốc, mà gói thuốc xanh xanh hiệu gì thì không có nhớ, mà cô nói là người ta gọi là cái gói thuốc lá xanh đó. Thì nó đòi vậy thì thầy Tâm đồng ý, thầy nói rằng thầy sẽ nói với lại gia đình á là sẽ cúng cho nó. Thì sau đó là nó hẹn nha, nó nói thầy hứa với nó vậy, thì cui bây giờ cui đi, ngày mai cui sẽ quay lại đây để mà cho thầy cúng, tôi nhận xong là cui đi vậy đó ha. Thì thầy cũng đồng ý. Thì lúc này nó xuất ra, khi mà nó xuất ra rồi ha, xong cái một hồi sau cái bà đó bà mới tỉnh. Khi bà tỉnh lại thì bà bình thường trở lại các bạn, bà nói chuyện ra cũng bình thường. Thì bà mới kể, chồng bà thì không có biết chuyện này, thì bà mới kể rằng á là do hồi trước đây á là bà bán cơm, bà thì bà mở một cái quán cơm ở quận Tân Phú các bạn, nhưng mà buôn bán ế ẩm quá, cho nên nó là bà mới nghe người ta chỉ á, là bà mới tìm tới một cái ông thầy. Ông thầy này á, là người dân tộc nha. thì khi tìm tới bà cũng xin cái phép làm ăn ổng cũng cho, nhưng mà ổng dặn rằng là mỗi một tháng là phải tới để mà cúng. Phải tới để cúng thì khi mà bà nhận cái phép này về là công nhận là bà làm ăn cũng lên lắm. Rồi cái mỗi tháng bà cũng đều đi cúng cả, nhưng sau đó hả là tầm khoảng chừng 2 tháng gần đây là bà không có lên cúng nữa. Thì khi mà không có lên cúng nữa thì chắc là cái ông thầy đó ổng cho âm binh xuống để mà phá cái bà này các bạn. Sau khi mà kể xong á thì thầy Tâm mới hỏi rằng là bây giờ có đem cái phép mà ổng cho ở đây không? Thì bà vợ nói không, hả để nhà rồi. Thì thầy Tâm kêu á là thôi bây giờ về đi. À, bây giờ á là về xong rồi ngày mai á là đem cái phép đó xuống đây, đem đưa cho thầy. Với lại á là mới nãy là nó đòi cái gì 10 trứng gà rồi đó, là hả mua đủ xong rồi xuống đây đem cho thầy để mà thầy cúng giùm cho. Thì sau đó là hai vợ chồng mới đi về các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà cô và bạn cô đã chứng kiến khi mà hai người xuống chùa Quan Âm. Qua ngày hôm sau thì cô không có xuống, cho nên nó là cô cũng không biết kết quả làm sao, nhưng mà Thi nghĩ rằng đó là chắc là ổn, tại vì thầy đã hả là giải quyết được vậy, cái ông cọp trắng này ông cũng đã chịu đi, cho nên Thi nghĩ rằng chắc là không sao nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên cô đã kể, cô đã chứng kiến luôn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là do cô đã trải qua. Thì vào năm đó là năm 1982, cô này thì cổ làm ở thành phố các bạn. Nhà quê chồng của cổ, nhà của mẹ chồng cổ là ở ấp 4 Tân Huề, ở Mỏ Cày, Bến Tre. Thì năm đó đó là cô đang có thai, cô có thai người con thứ hai của mình. Do là có thai cũng rất là mệt mỏi, với lại cái công việc của cô cũng bận rộn, cho nên cô đã gửi cái người con đầu của mình á là về dưới nhà mẹ chồng của cô để mà cho mẹ chồng chăm sóc giùm ha. Thì khi mà hả con đi lúc này á là cô nhớ con quá. Thì cái hôm đó đó là do cơ quan của cô á là có xe về Bến Tre, có xe đi ngang qua Mỏ Cày. Thì cô cũng xin phép với lại cơ quan của mình rằng là cho mình nghỉ bữa hôm đó với lại mấy bữa sau, rồi là xin đi nhờ xe cơ quan để mà xuống Bến Tre các bạn. Thì cô kể rằng đang đi là do xe bị hư, cho nên là phải sửa, mà sửa tới hả là mấy tiếng đồng hồ, thành ra là tới hả là 12 giờ 1 giờ trưa thì xe bắt đầu mới khởi hành đi. Thì khi mà đi xuống á thì do bình thường á là cô đi chung với chồng cô không có để ý đường. Cái thứ hai á là bình thường cô đi thì cô hay đi bằng, hồi xưa mà các bạn, cho nên nó là đi bằng tàu ghe không à, chứ ít khi nào mà đi bằng xe, mà đi bằng xe hơi như vậy lắm. Thì do là ít đi cho nên nó là khi mà cô đi thì cô chỉ nhớ là cái lời của mẹ chồng cô dặn rằng là khi mà xuống tới Mỏ Cày xong rồi là ngay cái chợ Tân Trung á, là từ cái chợ Tân Trung đi vô chút xíu là sẽ có nguyên một cái nhà máy đường, rồi đi từ cái nhà máy đường này đi vô chút nữa là sẽ có thánh thất cao đài, qua khỏi thánh thất cao đài rồi đi vô chút nữa là sẽ có nguyên một cái hàng rào bông bụp, rồi kế bên cái hàng rào này á là có một cái con đường nhỏ, thì đi vô cái con đường nhỏ này là sẽ vô ngay cái ấp 4 đó. Thì cô nhớ lại lời mẹ chồng của mình là dặn mình như vậy, thành ra là hôm đó cô đi mình không có chồng theo. Thì cô mới đi chung cho tới khi mà tới ngay chợ Tân Trung thì lúc này đã chiều, gần tối rồi mà mưa lúc đó là râm râm mà chuẩn bị mưa to nữa nha. Thì lúc này á là xe người ta thả cô xuống, mà hồi sáng này cô đi á là cũng đột xuất quá, thành ra là cô không có đem cái đèn pin. Thì cô mới đi lẹ lẹ để mất công trời tối thì cô đi, bắt đầu cô từ cái chợ Tân Trung cô đi vô tới nhà máy đường, đi vô nữa tới ngay chỗ thánh thất cao đài, xong rồi đi vô nữa thì tới cái hàng rào bông bụp, mà cô nói rằng khi mà vô tới đó, rõ ràng mẹ chồng mình nói rằng kế bên đó là sẽ có một con đường, mình chỉ cần quẹo vô đó mình đi chút nữa là tới nhà mẹ chồng. Nhưng mà khi vô á, cô lại không thấy con đường đó đâu. Cô không thấy các bạn, cứ nhìn hoài luôn. Cái cô nói ủa kỳ ta, cái cô mới dòng ra tới ngay chỗ cái nhà máy đường á để mà cô đi vô lại từ đầu. Cái cô vô mà cô đi, cô nói hả, cô đi lòng vòng vậy là 5-6 bận luôn mà vẫn không thấy. Mà lúc đó nha, bắt đầu trời càng lúc càng chiều, rồi giờ trời chuyển mưa, mà mưa lâm râm nữa mà không có ai hết trơn á. Thì cô mới suy nghĩ rằng kỳ vậy trời, sao kỳ vậy trời, sao mà kiếm không có. kiếm không có, kỳ cục cái con đường mẹ mình nói là cái con đường cũng lớn mà ta sao kiếm không có ta. Cái lúc đó là trời nó sập sập sập xuống gần tối rồi đó, thì cô mới nghĩ rằng thôi để bây giờ mình sẽ vòng ra ngoài ngay chỗ nhà máy đường á, để mà mình hỏi đường người ta cái đường vô ấp 4 ở đâu. Nhưng mà khi cô vòng ra ngoài đó thì mới biết rằng do là người ta đã làm đường xong mấy tháng rồi, bây giờ không ai làm hết, trong cái xưởng không có ai hết trơn á, mà xung quanh không có ai để cô hỏi luôn. Thì cô không biết làm sao, cô lại đi vô thêm lần nữa. Thì khi mà đi vô đang đứng tầng ngần dòm dòm dòm vậy, tự nhiên cô mới nghe cái tiếng len can, thì cô quay lại cô thấy một cái chiếc xe bò. Mà trong khi nãy giờ cô không thấy xe bò ở đâu, tại vì cái con đường nó cũng rộng, nó thông thoáng vô cùng, mà cô không thấy từ xa mà bây giờ cô lại thấy gần. Thì cô nghĩ rằng chắc là nãy giờ mình để ý thôi. Cái khi mà cô thấy cái xe bò đó, cô thấy có một người đang cởi trên đó nữa, đang đánh xe bò nữa, cái cô mới mừng quá. Cô mừng quá cô mới chạy lại, cô hỏi chú ơi, chú ơi, chú cho tôi hỏi là đường vô ấp 4, nhà của hả là tên mẹ chồng cô á, là cô mới nói ra là nhà của người đó đâu đâu vậy đó, đường vô ấp 4, nhà của cái người đó đâu đâu vậy đó. Nhưng mà cái ông đó không trả lời. Không trả lời trả vốn gì hết, cái cô mới suy nghĩ trời sao kỳ trời. Cô hỏi thêm lần nữa mà ông này cũng không trả lời luôn. Ông cứ đánh xe bò đi đi từ từ từ đi qua. Cái cô mới nghĩ trời sao người gì ích kỷ vậy trời, mình hỏi vậy mà cũng không trả lời mình nữa. Thì lúc này cô mới tính rằng thôi để cô vòng ra ngoài ngay chỗ hả nhà máy đường, cô đi vô thêm lần lại nữa thử coi có thấy nữa hay không. Lúc đó là trời hẳn tối rồi các bạn. Thì lúc này ha là cô mới đi quay lại đi thêm một hai bước. Mới nãy còn nghe cái tiếng len can thì bây giờ không còn nghe nữa. Không còn nghe nữa, cái cô mới ủa mới nãy mình còn nghe, cái cô quay lại thì không thấy cái xe bò ở đâu nữa. Nhìn từ xa cũng không thấy, không thể nào mà nó đi nhanh như vậy được. Bây giờ là giống như hoàn toàn nó mất tiêu luôn các bạn. Thì khi cô nhìn lại tự nhiên cô thấy cái con đường kế bên hàng rào dâm bụp. Mà trong khi nãy giờ cô đi vòng vòng vòng, cô nhìn từ cái lúc mà còn sớm á, mà tới bây giờ cô mới thấy là sao. Trong khi bây giờ tối rồi mà cô thấy, còn mới nãy là cô không thấy luôn. Trời ơi, cái cô thấy lạ quá, sao kỳ vậy trời. Cái cô mới quẹo vô con đường đó điên hồi sao. Do là trời mưa các bạn, cho nên cô cũng té lên té xuống, mình mẩy sình không. Rồi hồi sau cũng vô tới nhà của mẹ chồng của cô. Khi mà vô, cái cô mới kể lại cho mẹ chồng của cô nghe. Thì mẹ chồng của cô nói rằng là hên là nó không trả lời con. Chứ nếu mà nó trả lời con, sợ rằng mày không vô được tới đây. Là mẹ chồng cô nói vậy. Nhưng mà Thi á, thì khi mà Thi đọc tới đây, Thi lại nghĩ khác các bạn. Thi lại nghĩ khác mà không biết rằng các bạn có nghĩ giống Thi không. Thi nghĩ rằng á, là từ hồi chiều á, là cô này đã bị che mắt. Không có ai cả, cô không hỏi được ai hết và cô không nhìn thấy được cái con đường đó. Mà trong khi con đường đó nó sờ sờ, nó kế bên cái hàng rào dâm bụp mà cô lại không thấy. Cô đi từ chiều cho tới tối luôn mà vẫn không thấy cái đường vô. Nhưng mà khi mà cô thấy cái người đó thì hả là cô lại thấy được con đường. Mà trong khi cô mới vừa quay lại định đi hả là cô mới đi có hai bước thôi chứ mấy, quay lại thấy con đường. Thì Thi nghĩ rằng đó là từ chiều cô đã bị mấy cái vong ngay chỗ đó đó là người ta che mắt cô. Người ta hả là không cho cô thấy con đường mình đi. Nhưng mà nhờ cái ông mà ông đánh xe bò đó đó, ông đi ngang á là ông đã giúp cô. Cho nên đó là cô mới thấy được cái con đường để mà vô nhà mẹ chồng của mình. Thi lại nghĩ khác so với mẹ chồng của cô này. Thi nghĩ rằng cái ông đó là đã giúp cô, chứ không phải là muốn hại cô gì đâu. Mà mẹ chồng cô nói rằng là hên không trả lời. Nếu mà hả mày hả nó trả lời là coi như sợ mày không vô đây được, là giống như bị bắt hồn á các bạn. Mà Thi cũng nghĩ vậy. Thi nghĩ rằng cái ông đánh xe bò đó là giúp đỡ được cho cô, để mà cho cô thấy được cái con đường mình phải đi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là xảy ra vào năm 1983. Thì lúc này cô đã sanh người con thứ hai rồi, cô ở thành phố ha. Thì do là mẹ chồng của cô á mới muốn đi lên thăm cô vậy đó ha. Thì mới nãy Thi nói đó là bình thường đi là đi bằng ghe không à. Cho nên á là mẹ chồng của cô đã chuẩn bị đồ xong rồi, xách một cái giỏ rồi á là bắt đầu đi bộ ra ngoài cái bến đò Tân Hương á. Thì mẹ chồng cô nói rằng do hồi xưa mà, cho nên mình phải đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng là mình phải lo mình đi bộ ra ngoài bến đò Tân Hương. Rồi mình lên đò thì mình hả là đò mới đưa mình đi tới chỗ nào mình muốn ha. Xong cái hả là hôm đó là mẹ chồng cô thức lúc đó 2 giờ. cũng chuẩn bị đồ rồi đi ra. Mà từ nhà mẹ chồng mà đi ra ngoài bến đò đó thì nó cũng khá xa. Thì trên đường đi á, là đang đi cái tự nhiên mẹ chồng của cô mới nghe ở trong giỏ của mình, đang xách ở bên vai vậy nè, nghe cái tiếng meo, meo, meo mà tiếng kêu liên tục luôn. Cái mẹ chồng cô nghe, cái mẹ chồng mới nghĩ, ủa kỳ trời, sao tiếng mẹ ở đâu vậy trời? Thì nghe một hồi mới biết rằng nó nằm trong giỏ mình. Cho nên mẹ chồng của nó, trời ơi, không lẽ cái lúc mà mình đi rồi họ có con mèo nào nó nhảy vô giỏ mình, nó ở trong đó giờ nó mới kêu ông trời. Cái mẹ mới ngừng lại, mẹ mới để cái giỏ xuống đất, mẹ mới lấy đồ ra, lấy ra để coi coi có con mèo đó hay không. Nhưng mà lấy ra hoàn toàn có con mèo nào đâu, không có các bạn. Thì lúc này nó, ủa sao kỳ, rõ ràng mình nghe từ trong cái giỏ. Xong cái mẹ lại bỏ đồ vô trở lại rồi đứng dậy đi tiếp. Thì khi mà đi tiếp là cứ nghe hoài meo meo meo mà nó kêu liên tục các bạn, cứ kêu liên tục mà từ trong giỏ phát ra. Thì lúc này mẹ chồng cô biết rồi, cho nên nó làm hả, là bà mới van vái, mới nói rằng tôi già rồi, tôi đi thăm con tôi thôi hả, quý vị đừng có nhát tôi, làm ơn đừng có nhát tôi vậy đó. Thì khi mà mẹ chồng cô van vái như vậy thì không có còn nghe tiếng mèo kêu từ trong giỏ của mình phát ra nữa. Thì đây là câu chuyện rất là ngắn do mẹ chồng của cô đã trải qua và kể lại cho cô nghe. Thì đó là ba câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở La Ghi, Bình Thuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này là do người thân của bạn và do bạn là đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với bà ngoại của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì bà ngoại của bạn đã qua đời rồi. Bạn kể rằng nhà của ngoại là ở Tây Ninh, còn gia đình bạn với lại mấy dì của bạn thì lại ở La Ghi, Bình Thuận. Cho nên là lâu lâu bà ngoại sẽ từ Tây Ninh để mà xuống La Ghi thăm con cháu ha. Thì thông thường khi mà bà ngoại xuống đây là bà ngoại sẽ ở nhà của dì Tám của bạn. Nhà của bạn là cũng gần với lại nhà dì Tám dữ lắm. Và từ nhà của bạn mà muốn đi xuống dưới bờ biển chơi là chỉ cần đi cũng chút xíu thôi. Thì do là ngoại Tây Ninh mà Tây Ninh thì đâu có biển đâu. Thành ra là khi mà ngoại xuống đây chơi mẹ của bạn mới nói với ngoại rằng là để mỗi ngày mẹ sẽ kêu bạn là sẽ qua rủ bà ngoại vào mỗi buổi sáng tầm khoảng chừng 5 giờ 5 mấy sáng là sẽ qua rủ ngoại. Rồi hai bà cháu mới đi vòng vòng giống như là tập thể dục ở ngoài bờ biển vậy đó ha. Xong rồi là sẽ tắm biển, tắm sáng rất là tốt cho sức khỏe. Hả, má đi đi. Thì bà ngoại cũng đồng ý. Thì cũng từ cái ngày đó là bạn mới qua, hầu như mỗi ngày là tầm khoảng 5 giờ 15 là bạn đã dậy rồi. Xong rồi bạn mới qua bên nhà của dì Tám. Bạn sẽ đứng ở ngoài, bạn mới kêu ngoại ơi ra đi bộ với con. Thì ngoại sẽ đi ra rồi hai bà cháu đi cùng nhau, đi hả là hết cái khu vực mà trong cái xóm đó đó, rồi đi ra ngoài bờ biển, đi lòng vòng. Xong rồi hai bà cháu sẽ xuống tắm biển ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó trong khi mấy bữa trước thì cũng rất là bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bà ngoại kể rằng bà ngoại đang ngủ ngon vậy lắm. Thì tự nhiên bà ngoại lại nghe cái tiếng gọi, mà tiếng gọi này rõ ràng là cái tiếng gọi là của bạn luôn. Rõ ràng là cái giọng của bạn kêu rằng ngoại ơi, ngoại, dậy đi ngoại ơi, qua hả là đi bộ với con, đi tắm biển với con nè. Hả ngoại ơi, ngoại mà kêu hoài vậy đó, cái bà ngoại mới giật mình. Thì khi mà bà ngoại giật mình lúc này á, là dì Tám đang ngủ, dì Tám cũng có nghe rõ ràng cái giọng của bạn kêu. Xong cái bà ngoại mới lật đật, bà ngoại nghĩ trời ơi, trời nay mình ngủ hút dữ vậy trời, thông thường là giờ đó bà ngoại đã dậy kia sẵn rồi. Nhưng mà sao hôm nay mình ngủ hút vậy, cái bà ngoại cũng ra rửa mặt, tính răng rồi thay đồ. Sau khi thay đồ xong mới đi ra đằng trước, nhìn ra ngoài thấy bạn đứng ngoài. Cái bà ngoại mới mở cửa ra mới đi ra ngoài ha. Thì khi mà bà ngoại đi ra là bạn bỏ bạn đi trước. Cái bà ngoại đi ra ngoài rồi á, là lúc này bà ngoại đi phía sau bạn là cách tầm khoảng chừng 10 mét vậy đó. Bạn đi phía trước, bà ngoại đi sau. Thì lúc đó đó bà ngoại mới kêu bạn rằng dân, hả, đi chậm lại, đợi bà ngoại đi chung với. Mà bạn nha, không trả lời. Không trả lời, không trả vốn, không quay lại mà cứ đi, cứ đi, cứ đi. Bỏ bà ngoại đi trước, bạn thì đi sau vậy đó. Thì bà ngoại kêu quá trời luôn, cũng tức, nhỏ này sao kỳ, bình thường đâu có dạy hai bà cháu đi song song, đi chung với nhau còn nói chuyện nữa. Còn đằng này là đi trước kỳ cục vậy. Cái bà ngoại cứ rượt theo mà bà ngoại nói rằng bạn cứ càng lúc càng đi nhanh hơn. Thì bà ngoại cứ rượt. Dân, bà ngoại nói có nghe không? Mày ngừng lại đợi ngoại đi chung với coi. Mà không có ngừng lại các bạn. Bạn cứ đi trước mà cái tướng rõ ràng là cái tướng của bạn luôn. Thì bà ngoại kể rằng là cái khúc mà còn trong cái xóm là bà ngoại nói nha, đang đi cái thấy cái ánh đèn. Ánh đèn cái đi ngang qua thì dòm vô thấy người ta đang ngồi nhậu trong đó. Xong rồi á, là bạn cũng đi trước đó. Cái hả là đi thêm chút nữa thì nghe tiếng chó sủa. Không biết nhà nào chó nhà nào sủa đó. Thì khi mà nghe tiếng chó sủa xong dòm là không thấy bạn đâu hết. Đâu mất tiêu. Cái bà ngoại dòm có trời, ủa nhỏ này đi đâu rồi trời. Đi đâu rồi mà lúc này cũng gần ra tới ngoài gần biển rồi đó các bạn. Thì bà ngoại cũng đi ra kêu quá trời, Dân ơi con đâu rồi Dân. Mà không có thấy bạn, không nghe trả lời trả vốn gì hết. Thì bà ngoại cũng bực. Nghĩ rằng nhỏ này không lẽ giờ nó về nhà nó buồn ngủ, nó về nhà nó ngủ thêm hả trời, sao kỳ, đang đi mà tự nhiên sao mất tiêu rồi. Thì bà ngoại cũng đi lòng vòng mà ngộ nha. Là thông thường cái giờ 5 giờ mấy là đã gần sáng, là trời sẽ sáng lắm. Nhưng mà bà ngoại nói rằng tớ thui tớ hù à, kỳ cục lắm, tớ thui tớ hù. Lúc mà bà ngoại đi được vài vòng rồi cũng thấy bạn đâu, thì bà ngoại tính rằng là thôi kệ chắc nó về, thôi kệ mình đi mình xuống mình tắm mình. Thì lúc đó bà ngoại tính là sẽ xuống biển tắm. Nhưng mà nhìn sao thấy trời nó tối quá, cho nên nó là bà ngoại quyết định bà ngoại đi về luôn. Thì khi mà bà ngoại đi về á, cái lúc mà đi gần tới nhà của dì Tám rồi á, thì lúc này bà ngoại gặp mẹ, mẹ của bạn á. Do là nhà của bạn có tàu đi biển á các bạn, cho nên nó là mẹ bạn sáng dậy là tầm khoảng chừng 3 giờ rưỡi là mẹ đã dậy rồi. Rồi mẹ sẽ chạy ra để mà lấy cá bán cho người ta. Thì cái lúc mà mẹ chạy ra tới nhà của dì Tám thì lúc đó là 3 giờ rưỡi. Cái mẹ thấy bà ngoại đang đi về vậy đó, cái mẹ mới hết hồn, mẹ mới nói chủ má, má đi đâu sớm dữ vậy, sao giờ này má dậy sớm dữ vậy má, má đâu vậy? Cái bà ngoại nói tao đi thể dục chứ đâu. Cái mẹ mới nói ủa má đi về thể dục giờ này mới 3 rưỡi à, má đi đâu hả? Cái bà ngoại nói mới nãy con Dân nó kêu tao, tao cũng không nhìn đồng hồ, ủa mới 3 rưỡi hả? Nói bà, mẹ bà nói dạ đúng rồi, mà Dân gì, Dân còn ngủ nhà mà, giờ này mới 3 mấy nó thức gì, nó phải là 5 giờ mấy nó mới dậy, 5 giờ 15 nó mới dậy, nó mới qua rủ má mới nói gì vậy. Thì lúc đó là nghe sợ quá trời, xong cái mở cửa đi vô, rồi mẹ của bạn cũng vô theo, rồi dì Tám của bạn cũng dậy luôn. Thì bà ngoại mới kể lại là nãy giờ là xảy ra cái chuyện vậy đó. Thì dì Tám cũng nói rằng là ủa mới nãy em nằm cũng nghe rõ ràng là em nghe cái tiếng của nó kêu má mà, sao kỳ vậy? Cái mẹ nó kêu đầu kêu trời, nó ngủ nhà mà. Xong cái cho tới khi sáng rồi là bạn qua, bạn nói rằng là tới 5 giờ mấy bạn mới dậy, cái giờ đó bạn dậy làm chi? Thì đó là ma nó giả ra làm bạn để mà nó kêu bà ngoại đi. Thì bà ngoại nói rằng hên là có chó sủa đó, chứ nếu mà chó không sủa chắc nhiều khi nó dẫn bà ngoại đi ra ngoài biển, xong rồi nó nhận nước bà ngoại chết không chừng. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bà ngoại của bạn đã trải qua. Sau cái chuyện đó là dẹp luôn, không còn đi bộ luôn các bạn, tại sợ quá. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bạn trải qua. Thì bạn kể rằng hiện tại bây giờ thì bạn cũng đã gần 40 tuổi. Câu chuyện này là xảy ra vào cái năm mà bạn mới có 14-15 tuổi à. Thì bạn kể là cái khu vực nhà của bạn hồi xưa là những cái nhà mà khó khăn. Bình thường cho tới khó khăn là sẽ không có cái nhà vệ sinh ở trong nhà đâu. Chỉ có nhà nào giàu thì người ta mới làm cái nhà vệ sinh trong nhà thôi. Còn hầu như là mọi người sẽ đi ra ngoài biển để mà đi vệ sinh, đi cầu rồi đó các bạn. Thì bạn kể rằng cái hôm đó ha, trời trăng cũng rất là sáng. Thì bạn nè, với lại 5-6 đứa bạn nữa là đã rủ nhau đi ra ngoài bờ biển đi cầu. Thì lúc này trời đã tối rồi, tối mà trăng nó sáng trưng luôn. Khi mà đi ra thì nước nó rút xuống cái bờ biển rất là sạch. Bắt đầu mỗi đứa mới chọn một góc để mà đi. Thì khi mà bạn ngồi bạn đi á, tự nhiên á là bạn mới thấy có rất là nhiều người. Mà những cái người này toàn là mặc đồ trắng thôi. Người á thì đi xuống, người thì đi lên. Mà nhiều lắm nha, còn có nguyên một tốp là đang ngồi trước bạn, cách bạn tầm khoảng 7-8 mét. Đang ngồi giống như là đang ngồi đi cầu như bạn vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ rằng nó trời trời, mấy người đó không thấy mình ngồi đây hả trời. Đi đó ngồi cái mình đứng vậy, mình đi xong cái mình đứng dậy mình lại coi chừng mình đạp mình của người ta thú mát thú quát luôn, Là bạn nghĩ vậy ha, xong cho tới khi mà bạn đi xong rồi á, bạn đứng lên. Khi bạn đứng lên, rõ ràng mới nãy bạn còn thấy người ta đi rất là đông và đang ngồi nguyên một cái tớp trước mặt bạn, cách bạn 7-8 mét. Mà bây giờ khi bạn đứng lên á, bạn bước 2-3 bước thì không thấy nữa. Không thấy nữa các bạn, trong khi rõ ràng mới nãy còn thấy mà bây giờ không thấy nữa. Trời ơi sợ quá, xong cái bạn mới đi ra thì mấy đứa bạn của bạn tự nhiên nó bỏ nó chạy. Các bạn cũng chạy luôn, khi chạy lên tới khu mà có nhà dân rồi á thì bạn mới hỏi tụi bay làm sao chạy vậy. Cái mấy đứa đó nói trời, tụi bay có thấy gì không? Ma, trời ma quá trời ma luôn vậy đó. Người ta đi tới đi lui xong rồi ngồi đi cầu giống như mình, có thấy không? Thì bạn cũng thấy, mấy đứa kia nó cũng thấy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà chính mắt bạn nhìn thấy đã cách đây cũng hơn 20 năm rồi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do người em trai của bạn đã trải qua cách đây cũng 2-3 năm về trước. Thì lúc đó là em trai của bạn cũng 28 tuổi các bạn. Bạn kể rằng á là em trai của bạn á là giống như làm nghề đi biển á. Thì thông thường á là khi mà đi biển ga về ha, là em trai của bạn sẽ ngủ để mà giữ ga. Rồi mấy cái người mà thuyền viên đi tàu là người ta về, người ta nghỉ ngơi xong rồi để chuẩn bị cho cái chuyến đi đánh cá mới. Thì cái hôm đó em trai của bạn nó mới đi nhậu, nó nhậu chung với lại mấy người mà đi tàu chung với nó. Thì khi đang nhậu á là mẹ của bạn mới gọi điện, mẹ của bạn kêu rằng á là 9 giờ rồi mẹ về. Về đi để còn hả là đi ra tàu ngủ nữa. Thì em của bạn nói dạ con về liền. Nó cũng đứng dậy nó về. Khi mà nó về nó chạy chiếc Accenture nha. Mà từ cái chỗ mà nó nhậu á về tới nhà của bạn là tầm khoảng 3 cây. Khi về nhà sẽ cất xe ở nhà rồi mới đi bộ ra ngoài ghe. Thì khi mà nó về nó nói rằng nha, Nó chạy qua cái cây cầu sắt á, xong rồi cái nó không biết luôn. Nó không biết luôn các bạn, cho tới tầm khoảng chừng khi nó đang chạy tự nhiên nó thấy ché cái gì, ché qua cái con mắt là giống như là cái đèn sáng ché vô mặt nó thì nó mới tỉnh. Và cái lúc mà bị ché vậy nó tỉnh rồi nó mới ngừng xe lại. Thì ngay cái chỗ đó là ngay cái cây xăng tên là cây xăng Hồng Lợi. Hồng Lợi ở Phan Thiết, mà các bạn nghĩ đi, từ La Ghi mà xuống lên Phan Thiết là hơn 60 cây số, từ nhà của bạn mà muốn đi ra ngoài Phan Thiết là 60 cây. Trời ơi lúc này nó hết hồn trơn. Thì mấy cái người mà đang ở chỗ cây xăng người ta ngủ, các bạn, người ta cứ tưởng rằng nó vô đổ xăng không à, người ta cũng đứng dậy để mà đợi nó, để nó vô. Thì lúc đó là nó đứng nó dòm tới dòm lui vậy nè, nó dòm tới dòm lui vậy nè. Ủa đâu vậy trời, ở đâu vậy? Cái mấy người ở chỗ cây xăng hỏi mày sao vậy, em ơi em bị gì vậy? Thì thằng em của bạn nó mới hỏi, ủa anh ở chỗ này là ở đâu vậy? Tại vì do là nó quán tự nhiên giờ nó dòm nó không biết nữa. Thì mấy cái ông cây xăng mới nói rằng là ở đây là ở Phan Thiết chứ đâu. Cái em mà nó ủa gì kỳ vậy, nhà em mới La Ghi mà, nhà em La Ghi mà, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên em chạy xuống đây? Là từ nãy tới giờ nha, là nó ngủ, nó ngủ các bạn. Nó nói nó khi mà nó chạy qua cái cây cầu sắt cái là nó không biết gì luôn, rồi nó không biết làm sao mà nó lại chạy lên tới trên đây. Rồi không biết đi đường nào luôn, mà cái lúc mà mẹ của bạn gọi nó về liền là lúc đó 9 giờ tối. Mà bây giờ dòm đồng hồ là 2 giờ đêm. Là trong mấy tiếng đồng hồ mà nó đi lên tới ngay chỗ cái cây xăng Hồng Lợi này. Thì khi mà nó hỏi trời sao kỳ vậy trời? Ủa kỳ à em? Ủa em nhà em ở La Ghi mà. Em đi về nhà em mà. Ủa sao tự nhiên em chạy lên đây em ngủ hả trời? Sao em ngủ mà sao em chạy xe được? Thì mấy cái ông cây xăng mấy ông nói rằng rồi mày ơi mày... giống mấy người kia, có mấy người cũng bị giống như mày vậy đó, ma chở rồi mày ơi. Trời ơi cái lúc đó người ta kêu á là mày đi ra làm sao rửa mặt đi cho tỉnh táo. Thì sau đó em của bạn cũng đi ra làm sao rửa mặt tỉnh táo mới đi lên, bắt đầu ngồi ngớ ngồi sao kỳ vậy trời, em đang chạy xe về mà sao tự nhiên em ngủ trời, rồi sao em chạy lên đây em biết em đi đường nào luôn. Thì mấy cái ông cây xăng á mới nói thôi tối nay mày ở đây đi, ngủ lại đây rồi sáng mai hãy về. Nhưng mà em của bạn không chịu. Lúc đó em của bạn mới lấy điện thoại ra, mới thấy á là mẹ của bạn gọi tới 6 cuộc gọi nhỡ, mà trong khi mẹ bạn gọi mà em không hay ho gì hết. Nó ngủ, nó nói là nó ngủ, nó không hay ho gì hết trơn nha. Thì bắt đầu mấy ổng kêu nó ngủ lại đi chứ về nguy hiểm lắm. Nhưng mà nó không chịu, nó nói thôi mẹ em hả, gọi em chắc là mẹ em lo dữ lắm nha. Thì ở nhà là mẹ của bạn rất là lo, tại vì gọi hoài cho em bạn không được. Rồi gọi cho mấy cái người mà em bạn nhậu chung thì họ nói rằng là em của bạn đã về rồi. Mới nãy cô gọi xong là nó về liền. Thì mẹ bạn lo dữ lắm nha, thì bắt đầu nó mới về. Thì từ ngay chỗ cây xăng Hồng Lợi này nè, là nó về là tới nhà là 3:20. Mà nó nói rằng là khi mà nó về trên đường nó chạy nha, nó niệm Phật quá trời luôn. Nó niệm Phật rồi nó van vái xin cho nó về nhà được bình an. Cho tới cái lúc nó về, mẹ mở cửa ra cái nó vô, nó khóc quá trời khóc. Nó nói rằng là con tự nhiên sao, tự nhiên con ngủ. Con ngủ cho tới khi mà cái đèn ở chỗ cây xăng nó chiếu á, hả, nó sáng một cái hả, là con tỉnh, con không biết sao mà con đi ra tới ngoài đó nữa. Thì đó là chuyện do em trai của bạn đã trải qua. Thì sau này mẹ đi hỏi người ta thì người ta nói rằng là do cái chỗ đó giống như là có vong mà nhà ở Phan Thiết á các bạn, rồi bắt đầu là nhảy lên xe để mà chở nó, khiến cho nó ngủ vậy. Mà mẹ bạn khóc tại vì là cái tuyến đó là cái tuyến Bắc Nam, rất là nhiều xe hàng xe tải, mà em của bạn chạy xe mà ngủ vậy thì nguy hiểm biết chừng nào, đúng không các bạn? Mà không hiểu sao em của bạn đã chạy hơn 60 cây số mà chạy từ La Ghi lên Phan Thiết được như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện á, là cuối cùng do bạn nữ đã gửi về các bạn ha. Thì khi mà nghe chuyện này á, trời ơi ghê quá. Thì tưởng tượng coi, tự nhiên mình nhảy lên xe xong cái hả là mình chạy xe cái ngồi mình không biết làm sao, cái mình chạy ra tới Phan Thiết thì tình thì không nghĩ tới cái cảnh đó luôn á. Nếu mà mình là như cái bạn nam này á, thì sợ thì các bạn ha, không biết làm sao luôn á. Thì đây là chuyện cuối cùng, Thi đã kể xong tập 1125 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1126. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Thi chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.